Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 1378, trong kính kỳ thế giới. Góc truyện audio.com. Trong khoảng thời gian này, Lục Thần đi thăm Lục Uyển Nhi. Bây giờ Uyển Nhi cùng Huyền Ly hai vợ chồng song song đều là thiên linh cấp cường giả, được người kính ngưỡng. Chỉ là Duy chỉ có nhìn thấy Lục Thần, hai người đó chính là lập tức tháo bên trên vinh quang, dường như thường nhân nhân ra tựa như. Lục Thần cũng là cực kỳ thương yêu đời này muội muội, chỉ tiếc hắn cũng có cái gì lấy ra được lễ vật lưu cho nàng. Vì không cho Uyển Nhi lo lắng, Lục Thần chỉ nói mình muốn đi xa, sau đó liền rời đi Huyền Thiên Phủ. Bất chi bất giác, Lục Thần lại tới Thiên Thánh Thành Lý Phủ. Mộng Suối bây giờ cũng là thần linh cường giả. Bất quá Lý Hạo Trắng đã tại 30 năm trước đột phá thiên linh cảnh. Hiện nay là Thiên Thánh Quốc hộ quốc cung phụng. Hôm nay Mộng Suối đang tiễn chính mình chắt trai đến trường. Lục Thần rất xa liền thấy được nàng. Mộng Suối bề ngoài thoạt nhìn chừng 40 tuổi. Bất quá phong vận dư âm, dung mạo như trước khiến người ta hai mắt tỏa sáng. Lấy thực lực của nàng, sống thêm cái hơn 100 năm khẳng định không thành vấn đề. Nếu như có thể đột phá thiên linh cảnh, có thể còn có thể lại sống thêm cái 100 tuổi. Mộng Suối dặn thật là nặng tôn. Đột nhiên ngẩng đầu, vừa vặn giống như có người ở chỗ tối nhìn nàng. Chỉ là nhưng bây giờ phát hiện ven đường cũng không có người rảnh rỗi. Mộng Suối ngơ ngác đứng ở nơi đó, hồi lâu không có rời đi. Thật giống như nàng có thể cảm giác được một người bạn cũ đột nhiên đến thăm. Có thể là cùng nàng cáo biệt a. Sau 3 tháng, Lục Thần một người đi tới Vô Danh trước hồ, nhặt lên đặt ở bên hồ cần câu. Căn này cần câu đã làm bạn Lục Thần nhiều năm, lấy Lục Thần câu kỹ năng. Bất quá Lục Thần câu được ngư nhiều, thả cũng nhiều. Vô Danh trong hồ ngư, đoán chừng là hầu như đều có thể kêu lên tên. Khom lưng nhặt lên cần câu, Lục Thần hơi thở ngưng thần, lập tức mạnh đâm ra cần câu. Trăm dặm mặt hồ, một đạo kình khí phá không mà ra, hồ nước trực tiếp một phân thành hai. Trong khoảng thời gian ngắn, mặt hồ chấn động, sóng lớn cuộn trào mãnh liệt. Lục Thần một cái lắc mình liền đến trong hồ nước, trong nháy mắt bị kích lên hồ nước phô thiên cái địa đè ép qua đây. Lục Thần một tay phụ phía sau, cầm trong tay cần câu, hai mắt khép hờ, quảng cáo, khó có thể tưởng tượng vô tận hồ nước, như thiên tháp một dạng, áp hướng Lục Thần, cũng không thấy Lục Thần có bất kỳ động tác gì. Lục Thần quanh thân các nơi, vô số thương ảnh chớp động, hình thành một đạo gió thổi không lọt phòng ngự trận. Hồ nước hạ xuống trong nháy mắt, Lục Thần chu vi 100 mét, dường như bày ra một đạo phòng ngự cháo tựa như. Dòng sông khó cận kề thân, càng khó hơn chính là Lục Thần ở toàn bộ phòng ngự trong quá trình vẫn chưa sử dụng linh lực trợ lực, vẻn vẹn lấy thương ý chống đỡ khắp nơi thiên hồ thủy. Đột nhiên, Lục Thần từ trong hồ nhảy mà ra, rơi vào trên bờ. Lúc này y phục trên người hắn cũng không có dính vào một giọt nước. Khó có thể tưởng tượng, hắn mới vừa một hồi phiên giang đảo hải, đúng là thủy không dính vào người. Lục Thần lúc này mới mở mắt ra. Đời này, hắn mất đi rất nhiều, lãnh hội qua rất nhiều. Thế nhưng 100 năm tang thương, nhưng cũng làm cho hắn lĩnh ngộ thương ý viên mãn chi cảnh. Thương ý có thể lôi đình vạn quân, lực phá thương khung, lại tựa như thuở thiếu thời tàn sát Đông Phương gia lúc. Ngăn cơn sóng dữ, giận dữ phá thiên quân, lại có thể kéo dài vô tận. Cẩn thận, lại tựa như nhạt xem mây cuộn mây tan, hoa nở hoa tàn. Thương ý có thể tùy tâm mà phát động, ý chỗ chỉ thương chỗ chí, lại tựa như độc hành thiên hạ, vạn người thần phục. Lại có thể nghịch chuyển càn khôn, biến hóa hàng vạn hàng nghìn. Lại tựa như thế sự khó liệu, trăm vòng ngàn tràng. Lục Thần khẽ vuốt trong tay cần câu, mỉm cười, không nghĩ tới theo ta đến sau cùng Lại là ngươi, xem ra ta câu cá là không có luyện không a, tại một thế này. Lục thần cảnh giới tối cao cũng chỉ có thể đạt được 18 tinh dã nhân vương. Cũng không biết là cổ kỳ thế giới chỉ có thể tu luyện tới cảnh giới này. Vẫn là nguyên nhân gì khác? Đương nhiên, có thể đề thăng nhất tinh đẳng cấp. Lục thần ở cổ kỳ thế giới thu hoạch đã mạnh hơn người khác hơn nhiều. Lục thần mỉm cười, đem cần câu đặt ở bên hồ. Một mình trở lại phòng cũ. Canh giờ sắp xỉ, lục thần hơi nhắm mắt lại. Hồi tưởng đời này, tuy có tiếc nuối, nhưng cũng có thân tình thủ hộ. Trọng yếu hơn chính là, thương ý đã đại thành. Cũng coi như không uổng công cuộc đời này. Đột nhiên, một hồi đã lâu cảm giác hôn mê truyền đến. Lục thần khóe miệng hơi vung lên. Nhẹ giọng nói rằng, Huyền Nhi, Huyền Ly, mẫu thân, phụ thân, thiết thúc, cây cột, mộng suối, Lý Hạo Trắng, cảm ơn các ngươi, gặp lại sau. Dựa theo lục thần ý tưởng, hắn là ở vạn linh cổ cảnh nội, cuối cùng một năm tiến vào cái này cổ kỳ thế giới. Lần này đi ra ngoài liền hẳn là trực tiếp ly khai cổ kỳ thế giới. Nhưng mà, cái kia một hồi dài dòng mê muội sau đó, lục thần lần nữa mở mắt ra thời điểm, cả người đều bối rối. Hắn chưa có trở lại cổ kỳ thế giới. Lúc này, hắn đang ở rừng núi hoang vắng. Một con mẫu lang đang ở liếm cùng với chính mình thân thể. Nói rằng thân thể của mình, lục thần hơn nửa ngày đều không phản ứng kịp. Trên thực tế, hắn bây giờ là một con mới vừa sinh ra ấu lang. Chính mình không khống chế được đang ở gào khóc trực khiếu. Nếu có người có thể nghe hiểu được lục thần bây giờ ngôn ngữ, phiên dịch qua đây kỳ thực chính là một cái chữ. Thảo, đừng nói trở về vạn linh tiên vực. Hắn liền cổ kỳ thế giới đều không trở về. Trực tiếp lại đi đầu thai. Hơn nữa, đời này, hắn đầu thai thành một con lang tể tử. Cái này TMD, liền người cũng không cho làm. Chu vi khác thường vang. Mẫu lang tựa hồ có hơi khẩn trương. Ngậm lên lục thần gáy thịt. Chạy chậm chậm, mang theo lục thần chui vào tùng lâm. Lục thần vốn cho là mình cái chuôi này niên kỷ. Cửu thiên vài thập niên. Thiên nguyên đại lục trăm năm. Cũng đã có rất mạnh năng lực tiếp nhận. Mà bây giờ trong đầu hắn ông trực hưởng. Tình huống gì? Tại sao sẽ như vậy? Đây là cái kia. Ta là ai? Không bao lâu, một con hoa ban mãnh hổ đột nhiên xuất hiện ở phía trước sào huyệt của bọn hắn. Mãnh hổ kia đầu so với bình thường lão hổ lớn gấp 4-5 lần. Bắp thịt cả người cảm giác 10 phần. Nhìn một cái thì biết rõ nơi này Tùng Lâm không phải địa cầu cái loại này cấp bậc thế giới bên trong Tùng Lâm. Mẫu lang núp trong bóng tối. Lục thần có thể cảm thấy nàng lạnh run. Một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm mãnh hổ động thái. Không bao lâu, mãnh hổ kia cuối cùng đã đi. Nhưng mẫu lang cẩn thận, cũng không dám trở về ổ, ngậm lục thần một đường chạy trốn. Lục thần hiện tại không rảnh quản những thứ này. Hiện tại hắn thoáng bình tĩnh lại một ít. Vì sao chính mình không hề rời đi cổ kỳ thế giới? Chẳng lẽ là mình ở phản hồi cổ kỳ thế giới trong nháy mắt? Một cái thế giới quang đoàn vừa vặn bắn trúng hắn, làm cho hắn lần nữa luân hồi. Loại này xác suất quá thấp, liền lục thần đều cảm thấy không có khả năng có chuyện trùng hợp như vậy. Như vậy, còn có một loại khả năng. Quảng cáo, chấm, chính mình phía trước tiến vào cái quang đoàn kia, là cái gọi là, trong kính kỳ thế giới. Đối với trong kính kỳ, lục thần biết đến sở hữu tin tức. Chính là cô ảnh nói cho hắn biết, ngàn vạn lần không nên tiến nhập trong kính kỳ thế giới. Bằng không có thể vĩnh viễn ra không được, còn như trong kính kỳ thế giới là dạng gì, ở nơi nào, lục thần hoàn toàn không biết, sẽ không thật là trong kính kỳ thế giới a. Vạn tộc tiên chiến đã vội vàng ở trước mắt, mà diệt thần thương đệ tứ trọng ta còn chưa bắt đầu tu luyện. Huống hiện tại chính mình cư nhiên biến thành một con lang. Ta đi, Chẳng lẽ cũng bị vạn linh cổ kỳ chơi chết ở chỗ này? Mẫu lang không biết từ nơi nào tìm tới một miếng thịt. Chính mình nuốt xuống đứng lên. Lục thần lúc đầu đối với ăn thịt sống một chút hứng thú cũng không có. Nhưng mà vô ý trong lúc đó, hắn lại chứng kiến mẫu lang thân thể. Ở một bữa cơm sau đó, so trước đó lớn hơn một vòng. Tình huống gì? Thôn phệ trở nên mạnh mẽ thế giới. Cái kia, ta vạn tộc huyết mạch, có khả năng hay không? Ở chỗ này đạt được cường hóa. Vạn linh tiên khu vực, thú nhỏ, tiểu mao đoàn cùng tiểu nguyên đã từ thần thú đảo đi ra 3 ngày. 3 cái gia hỏa đứng ở cổ miếu trước, ỉu xìu chờ ở nơi này lấy. Tiểu mao đoàn, tiểu nguyên, các ngươi nói cha tại sao còn không đi ra? Cô ảnh không phải hắn theo chúng ta là cùng một ngày đi ra không? Này cũng 3 ngày. Thú nhỏ thoải mái tựa ở tiểu nguyên trên người. Chi chi chi chi, chi chi chi, tiểu mao đoàn. Không thể, cha ta không có khả năng kết hôn. Cổ kỳ thế giới cũng không khả năng. Hắn sẽ không cái mạng này. Thú nhỏ khẳng định nói. Ta đều thúc giục hắn bao nhiêu lần. Ngươi xem hắn để bụng sao? Cũng may ta có người em trai. Thật muốn trở về đi xem hắn một chút. Đến lúc đó ta liền mang một đống lớn thú nhiệt hạch cho hắn ăn. Ta đây cái làm ca. Phải sủng hắn, tác giả để lời nói với người xa lạ. Canh tư đến, đại gia Tết Nguyên Tiêu vui sướng. Chuyện cầu đạo cho y. Ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cầu lương, vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.